Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805. Chương 805. Thật là đúng dịp. Bản Tao Thánh cũng có một kiếm. Bốn canh, quá kinh khủng, Dương Chân lực lượng quá kinh khủng. Đây rốt cuộc là dạng lực lượng gì mới có thể oanh đinh điển đều liên tiếp lui về phía sau. Còn một bước khẽ run rẩy. Chưa ai từng thấy Dương Chân dùng đại khuyết kiếm thi triển loạn phi phong kiếm pháp. Càng không có ai biết Dương Chân lực lượng lớn bao nhiêu. Đồng dạng không có ai biết, thánh binh trạng thái phía dưới tà ảnh hắc thiết rằng co hiệu quả. Chính là liền đinh điển cái này thần bí cường giả đều không chịu nổi. Loại kia một kiếm trực tiếp đâm vào thần hồn bên trên kinh khủng. Dù là đinh điển thần hồn cường đại, cũng có một loại bị đánh không hề có lực hoàn thủ cảm giác. Dương Chân lực lượng thật sự là quá lớn. Đinh điển có một vạn cái có thể cơ hội phản kích. Tuy nhiên lại không có phản kích dũng khí. Bởi vì Dương Chân đang sử dụng loạn phi phong kiếm pháp tình huống dưới. Một khi đinh điển lựa chọn không để ý cùng nhau phản kích, có lẽ có thể một kiếm đánh giết Dương Chân, thực sự sẽ bị Dương Chân một kiếm chém vào trên đầu. Cái này mặc dù không cách nào một kiếm muốn đinh điển mệnh, có thể biết một kiếm muốn đinh điển mặt mo, Dương Chân không nhất định một kiếm liền khẳng định giết chết. Thế nhưng là một khi nhường Dương Chân tại trên đầu chặt lên hai kiếm lời nói, đinh điển hôm nay cũng liền đừng nghĩ trở lại Thiên Xu Thánh Địa rồi. Cho dù giết Dương Chân, đinh điển cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Đến lúc đó Giao Trì Thánh Chủ ở một bên nhìn chằm chằm, há lại cho đinh điển bệ vệ trở về. Không thể, đinh điển lúc này đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn rồi. Trách không được Dương Chân nói hắn ngoại trừ tiện bên ngoài. Còn tao, cái này lẳng lơ đơn giản không phải một đinh nửa điểm. Nương tựa theo lực lượng kinh khủng, còn có tạc ảnh hắc thiết tự mang thiên phú nằm mơ ban ngày rằng co. Tại tăng thêm đại khuyết kiếm hiện tại cũng là một thanh thánh binh. Dương Chân cái này liên tiếp chặt liên tiếp mang nện xuống đến. Đinh điển khí huyết sôi trào, một điểm tính tình đều không có. Tất cả mọi người nhìn đây một mặt mộng bức, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Nhưng vào lúc này, đinh điển bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Trước người một khối tấm gương bộ dáng bí bảo đột nhiên vỡ ra, tạo thành một luồng lực lượng khổng lồ, đem Dương Chân tung bay ra ngoài. Tước Linh Kính, Giao Trì Thánh Chủ kinh hô một tiếng, nổi giận mắng, cái này không biết xấu hổ lão thất phu. Tự mình xuất thủ khi dễ Dương Chân ngược lại cũng thôi. Bây giờ vậy mà chẳng biết xấu hổ đem Tước Linh Kính cho dùng hết. Còn có thể hay không muốn chút mặt rồi. Kiếm lão mấy người cũng là biến sắc. Thần sắc hoảng sợ nói ra, đó là Tước Linh Kính. Trong truyền thuyết cả đời chỉ phóng thích một lần sáng chói sinh mệnh chi quang Tước Linh Kính. Kinh khủng khí lãng quay cuồng phía dưới, đem Dương Chân tung bay ra ngoài. Loạn phi phong kiếm pháp tự nhiên gãy mất rồi. Loại này loạn phi phong kiếm pháp, tại Dương Chân lúc này tu vi thi triển phía dưới, chỉ có thể hình thành một lần to lớn uy hiếp. Một khi gãy mất sau đó, nhường Thiên Xu Thánh Chủ có chuẩn bị, hiệu quả kia liền muốn giảm bớt đi nhiều. Rất hiển nhiên, đinh điển cũng là nhìn ra vấn đề này, mới không tiếc lãng phí chân quý Tước Linh Kính đến ép ra Dương Chân. Có thể nghĩ, đinh điển trong lòng đến cùng có bao nhiêu khổ cực rồi. Bất quá đây hết thảy đều đáng giá. Ép ra Dương Chân sau đó, đinh điển có là biện pháp nhường Dương Chân tại không tới gần được tình huống dưới đem Dương Chân giết chết. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, ngay sau đó chính là thiên địa vù vù không ngừng, một cỗ kinh khủng đạo quần hướng về Dương Chân bao phủ tới, trong chớp mắt liền đem Dương Chân bao phủ lại. mà lại không ngừng đang thu nhỏ lại. Tại đinh điển đảo uẩn bên trong, Dương Chân tuy là lực lượng ngập trời, cũng không thể thoát khỏi. Mắt thấy đạo uẩn đem Dương Chân trói buộc ở trong đó. Đinh điển thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhún người nhảy lên, đứng dài không trung, trường kiếm trong tay đột nhiên dẫn tới một đạo thiên quang. Khí tức sáng chói ở giữa, để cho người ta mắt mở không ra. Đại Nhật Liệt Dương kiếm, Giao Trì Thánh chủ biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng. Đinh lão thất phu, ngươi không nên quá phận. Đại Nhật Liệt Dương kiếm là đinh điển thành danh kiếm quyết, uy lực khủng bố còn muốn ở trên thiên kiếp lôi động kiếm. Bởi vì loại này kiếm quyết đưa tới là liệt nhật lực lượng, có thể đem thiên địa vạn vật đều thiêu đốt không còn, hóa thành đầy phấn. Ông giữa không trung, vô tận kiếm mang điên cuồng phun trào, giống như là một đạo thiên võng bình thường, đem Dương Chân bao phủ trong đó. Lúc này, coi như Giao Trì Thánh chủ lại xông đi vào, cũng đã không làm nên chuyện gì rồi. Đối mặt Thái Dương chế tài, Dương Chân hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi còn bị bao phủ tại đinh điển đạo uẩn bên trong. Tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi thủ đoạn phong phú, chỉ là thủ đoạn lại nhiều, ngươi cuối cùng cũng bất quá là một cái hóa thần kỳ người, xa xa không phải đối thủ của lão phu. Nói đến đây, đinh điển khẽ cười một tiếng, nói ra, bất quá, có thể chết tại lão phu Đại Nhật Liệt Dương kiếm phía dưới, ngươi cũng coi như không uổng công đời này rồi. Ngươi nhớ kỹ, lão phu Đại Nhật Liệt Dương kiếm chỉ giết đồng cấp cường giả. Tranh, thiên địa đua tiếng, một đạo vô cùng kiếm quang sáng chói từ thương khung mà rơi, hướng về Dương Chân phóng đi. Nghe được đinh điển lời nói, mọi người tại đây cùng nhau kinh hô một tiếng, là Đại Nhật Liệt Dương kiếm. Không nghĩ tới đinh thánh chủ vậy mà đem Đại Nhật Liệt Dương kiếm đều thi triển ra, chính là vì muốn đánh giết Dương Chân. Vì giết Dương Chân, đinh thánh chủ vậy mà đem Đại Nhật Liệt Dương kiếm phát huy ra. Đáng giá, Dương Chân cho dù là đã chết cũng đáng. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay có hạnh thưởng thức Đại Nhật Liệt Dương kiếm phong thái, ngược lại là muốn cảm kích Dương Chân rồi. Ông trời của ta, khủng bố như thế một kiếm, quả nhiên là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Trên thế giới này, còn có so Đại Nhật Liệt Dương kiếm càng khủng bố hơn kiếm quyết sao? Ngoặc kép, trong lòng mọi người hãi nhiên, trên mặt tất cả đều là một bộ dáng khiếp sợ. Nhìn xem từ thương khung mà đến, ầm vang ở giữa hướng về Dương Chân phóng đi kiếm mang, cùng nhau hít vào một hơi. Nhưng mà, nhường đám người một mặt mộng bức chính là, đối mặt như vậy hủy thiên diệt địa một kiếm, Dương Chân vậy mà lại nhếch miệng cười. Mẹ hắn vãi trưởng, ngươi có thể hay không đừng cười như vậy. Mỗi lần như thế cười một tiếng, đám người phía sau đều có một loại lạnh xiêu xiêu cảm giác. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cao cao đem đại khuyết kiếm giơ lên, nhếch miệng cười nói với đinh điển, thật là đúng dịp a, ngươi một kiếm chỉ giết đồng cấp cường giả, bản tao thánh một kiếm này, bên trên đâm trời, bên dưới quấy địa, ở giữa giết chó cũng làm thịt gà, không có bất kỳ cái gì tiếng vang kinh thiên động địa, không có bất kỳ cái gì lên trời xuống đất khí tức khủng bố. Dương Chân tiện tay giơ lên đại khuyết kiếm, toàn bộ thiên địa nhưng thật giống như đều ngưng trệ như vậy trong nháy mắt. Vẻn vẹn như thế trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều cuồng biến, nhất là kiếm đạo tạo nghệ càng sâu tu sĩ, sắc mặt biến hóa liền càng là khó coi. Kiếm lão oanh một tiếng đứng lên, ngơ ngác nhìn ngưng trệ giữa không trung, trong mắt tất cả đều là rung động thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay, trong lúc nhất thời vậy mà nghẹn ngào, nói không ra lời. Giao Thánh Cung cung chủ cùng Giao Trì Thánh chủ hai người bị kiếm lão giật nảy mình, hai mặt nhìn nhau phía dưới, trong mắt mặc dù cũng đều là vẻ khiếp sợ, lại có chút không rõ, kiếm lão tại sao phải lộ ra như vậy biểu tình khiếp sợ tới. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể vận dụng loại lực lượng này? Điều đó không có khả năng, ngươi đến cùng là ai? Đinh Điển bỗng nhiên hú lên quái dị, trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái, một bộ sợ hãi nhìn xem Dương Chân Kiếm trong tay, tiếng nói đều run rẩy. Kiếm lão tự lẩm bẩm, không hổ là hồng hoang truyền nhân, loại lực lượng này, loại kiếm pháp này, lão phu cũng chỉ là nghe nói qua, lại chưa chắc may mắn thấy một lần, không nghĩ tới sinh thời lại có thể nhìn thấy như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kiếm. Mặc dù cũng không hoàn chỉnh, có thể, cái này sao có thể? Ông, một tiếng cơ hồ không nghe được vù vù ở giữa không trung vang lên. Thiên địa ngưng trệ bên trong, giữa không trung đại nhật liệt dương kiếm đều trở nên tràn ngập nguy hiểm bắt đầu. Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên chém xuống. Một đạo sáng chói phảng phất giống như diệt thế chi quang bình thường đen sóng. Từ trong tay Dương Chân đại khuyết kiếm bộc phát ra, phảng phất giống như hồng thủy mãnh thú, thẳng tiến không lùi, mang theo dễ như trở bàn tay bình thường khí thế, trực tiếp va vào đại nhật liệt dương kiếm bên trong. Theo thời gian trôi qua, Dương Chân đối thiên địa lực lượng lĩnh ngộ, cửu giới linh lung tháp bên trong tuyệt sắc nữ thánh cái kia mờ mịt linh dị một kiếm, lần thứ nhất bị Dương Chân sử dụng cuồng bạo như vậy dữ tợn. Lực lượng, thực sự như vậy để cho người ta tuyệt vọng. Đinh Điển giống như là ngớ ngẩn bình thường, cứ như vậy ngơ ngác nhìn giữa không trung cái kia cuồng bạo kiếm mang. Từ trên trời giáng xuống, hướng về mặt của hắn rơi tới. Thánh chủ cẩn thận. Vô số kinh hô tại Đinh Điển phía sau vang lên, ai có thể nghĩ tới, không ai bì nổi Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân, vậy mà lại nói ra nhường Đinh Điển cẩn thận lời nói đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.